Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Hậu Trường Nữ Nhân. A, theo một tiếng hét thảm, Kim Thiền theo Triệu Xuân Phong trong thân thể lăn xuống đi ra tròn trịa bụng nhỏ. Tựa hồ ăn vô cùng no bụng, hai cái tiểu mắt nhỏ đóng chặt, nếu như cẩn thận nghe được lời nói. Sẽ còn nghe được tiểu gia hỏa này tiếng lẩm bẩm, dựa vào vậy mà ngủ. Diệp Thần nhìn đến Kim Thiền bộ dáng giờ khóc giờ cười, cái vật nhỏ này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao ăn no thì ngủ? Hơn nữa nhìn bộ dáng uy lực còn không nhỏ, đang nhìn cái kia đạo linh thức đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, bị Kim Thiền toàn bộ nuốt vào đáng thương linh thức. Như thế như bức cảnh giới, vậy mà gặp phải càng thêm biến thái Kim Thiền ẩn nặc lâu như vậy, cuối cùng vẫn tan thành mây khói. Nhìn qua chính đang ngủ say Kim Thiền, Diệp Thần lắc đầu, đã hai lần gặp phải chính mình giải quyết không được đối thủ. Đều là tiểu gia hỏa này xuất thủ cứu giúp, cũng không biết cái vật nhỏ này cái gì thời điểm có thể không ngủ được. Thân thủ đưa nó cất kỹ, quay đầu nhìn trận pháp bên ngoài, chính đang tức giận mỏi. Người Diệp Thần ra đầu tê dại, một hồi tê liệt, a cái này mẹ hắn một hồi giải thích thế nào? Ngươi đang làm cái gì? Nhanh thả Lãnh phu nhân còn có Triệu công tử, không phải vậy ngươi cũng không muốn rời đi nơi này. Mọi người giống lên một tiếng liên tiếp, không chỉ là Lãnh gia biết chuyện này, bởi vì Diệp Thần đi vào Lãnh gia sự tình, Đan Thành người cũng không ít đều biết, cho nên hiện tại Lãnh gia đã tìm được Đan Thành, muốn khống chế nơi này, muốn dùng một chiêu một người đổi một người phương thức, chỉ là hiện tại Đan Thành có Đồng Tiễn tòa trấn, còn có cô Đông Vũ ở chỗ này, Lãnh gia hành động tất nhiên là thất bại. Đồng Tiễn một người đã đủ giữ quan ải, trường kiếm trong tay đứng sừng sững ở đan cửa thành nhìn lấy mọi người. Hắn chỉ nói một câu, không quản các ngươi có cái gì mục đích, muốn đi vào đan thành, nhất định phải từ trên người ta bước qua đi, nói xong. Trên thân khí thế thì không còn có suy yếu, ngược lại dần dần mạnh lên. Kim đan cảnh giới cũng không phải nói đùa, Lãnh gia mọi người tài cao nhất bất quá linh tịch sơ kỳ mà thôi, mà lại là loại kia vừa mới bước vào cảnh giới cũng không ổn định. Nhìn thấy kim đan cảnh giới đại thần có thể không sợ. Các người Diệp đan sư phi lễ chúng ta Lãnh phu nhân, còn bắt cóc Triệu công tử, chuyện này tính thế nào? Chẳng lẽ hiện tại đan thành thế lực đánh thì không đem Lãnh gia đưa vào mắt sao? Trong mọi người một thanh niên hổ siêu siêu quát, Lãnh phu nhân trong lòng hắn là nữ thần tồn tại. Bây giờ nghe nói bị Diệp đan sư phi lễ, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Tục ngữ nói, mỗi cái nữ thần sau lưng đều có mấy cái như vậy không muốn sống ra hỏa, nói thật. Đồng Tiễn nghe được tin tức này thời điểm, nội tâm cũng là vô cùng chấn kinh. Ám đạo Diệp đan sư có thể a, liền Lãnh phu nhân đều không buông tha, bất quá nghĩ lại. Người ta Lãnh phu nhân tuổi tác cũng không lớn, mà lại tướng mạo mỹ mạo, Diệp đan sư vì cái gì không có thể động tâm. Lại nói, đường đường đan thành người sáng lập, tương lai đan thành thành chủ, nhìn lên một cái Lãnh phu nhân làm sao? Ngừng, cái này là các ngươi nói chúng ta có thấy hay không? Mà lại Lãnh phu nhân lại không có đứng ra nói cái gì, các ngươi theo mù bận tâm cái gì? Nói không chừng là các ngươi Lãnh phu nhân ám chỉ chúng ta Diệp đan sư đâu. Đồng Tiễn cùng Diệp Thần ở chung thời gian lâu dài, mồm mép luyện được cũng sắc bén rất nhiều, đánh giám chúng ta Lãnh phu nhân hội coi trọng ngươi nhóm. Loại này ngươi, trong mọi người không biết người nào sau một cuống họng. Đồng Tiễn đối xử lạnh nhạt nhìn lại, mẹ. Hắn thật coi lão tử không dám thu thập các ngươi có phải hay không? Nói, kim đan cảnh giới khí thế toàn bộ oanh ra, vô hình áp lực tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng áp ở đỉnh đầu mọi người, để bọn hắn thở không nổi. Sau cùng cảnh cáo các ngươi một lần. Đan thành, không phải là các ngươi muốn đến nháo sự thì nháo sự, địa phương cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, lại không rút lui. cũng đừng trách ta không khách khí, đường đường một cái kim đan cảnh giới người. Có thể ẩn nhịn đến bây giờ trình độ, là xem ở đan thành vừa mới tổ kiến mặt mũi, càng là bởi vì Diệp Thần đã từng nói, nơi này không thể có giết hại quá nặng khí tức nếu không ảnh hưởng tương lai trị liệu mọi người. Thấy Đồng Tiễn trở mặt bộ dáng, từng cái nội tâm phát run nói thật, nếu như không phải lãnh gia cho thù lao tương đối nhiều. Bọn họ thật không biết tranh đoạt vũng nước đục này nói đùa. Một cái là kim đan cảnh giới, một bên khác là gần nhất phong sinh thủy khởi Diệp Thần Diệp đan sư. Người ta đan thành danh vọng hiện tại so lãnh gia không biết cao hơn đến bao nhiêu, tới nơi này gây sự, quả thực thì là muốn chết tiết tấu. Nhưng là chỉ dựa vào Đồng Tiễn một câu liền để nhiều người như vậy trong xe. Trên mặt mũi thực sự không qua được mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều tại chờ một người đứng ra cầm cái chủ ý, tình huống bây giờ đến cùng phải làm gì mới tốt. Đồng Tiễn hành tẩu giang hồ nhiều năm, đương nhiên thấy rõ bọn họ lo lắng, mỉm cười nói đến. Các ngươi cũng là không hiểu chuyện, lãnh phu nhân mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Phu quân qua đời, chẳng lẽ còn có thể chung thân không gả sao? Lại nói chúng ta Diệp đan sư làm sao? Vô luận là lớn lên vẫn là cảnh giới đều tại lãnh phu nhân phía trên, hiện tại còn nắm giữ một cái khổng lồ như vậy đan thành, tinh thế nào cũng là các ngươi lãnh phu nhân không lỗ. Nói đến đây, Đồng Tiễn nhìn lấy mọi người biểu lộ có chút buông lỏng, lần nữa cười đến. Các ngươi trở về xem một chút tình huống cụ thể, nói không chừng hiện tại lãnh phu nhân đã đầu nhập chúng ta Diệp đan sư ôm ấp đâu. Đây đều là không nhất định sự tình, mọi người nghe đến đó, tựa hồ có như vậy chỉ vào tâm, đúng vậy a, đan thành người sáng lập, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, đã có thể làm cho đan thành khổng lồ như vậy. Mà lại trước mắt Đồng Tiễn cũng là đi qua Diệp đan sư trị liệu mới tăng lên tới hiện tại cảnh giới. Đây cũng không phải là bí mật dạng này nghiêu bức người. Phối chính mình lãnh phu nhân cũng coi là môn đăng hộ đối, nghĩ tới đây. Cũng không biết là ai trong đám người nói đến. Thực chuyện này là sự tình tốt. Một khi Diệp đan sư thật cùng chúng ta lãnh phu nhân số phía trên, đối với lãnh gia tới nói cũng là một chuyện tốt, chí ít về sau chúng ta lãnh gia không biết thiếu khuyết đan dược. Chúng ta muốn tăng thực lực lên thời điểm, không đến mức bởi vì đan dược khan hiếm mà sầu muộn. Nghe được câu này, tất cả mọi người gật gật đầu. Đúng vậy a, không người nào nguyện ý đắc tội một cái luyện đan sư. Bọn họ cũng giống như vậy, huống chi đối phương vẫn là được hưởng thống nhất y đạo đan thành đâu. Ai cái này đúng không, các ngươi có thể có ý nghĩ này, ta vô cùng vui mừng. Các loại Diệp đan sư trở về, nhất định cho các ngươi nói tốt vài câu. Đồng Tiễn cười to trong lòng, không nghĩ tới chính mình mấy câu thì để bọn hắn có chỗ tâm động, lại nhìn Diệp Thần bên này liền không có lạc quan như vậy. Nói như vậy, lưu tại lãnh gia tất cả mọi người hiện tại cũng vây ở chỗ này. Trừ phi Diệp Thần đưa các nàng hết thảy đánh ngã, nếu không mơ tưởng từ nơi này đi ra ngoài cười khổ, cái này mẹ hắn gọi sự tình gì. Các ngươi hôm qua mới cho lão tử đưa tới dược tài, muốn yêu cầu mình, hôm nay ta có thể phi lễ các ngươi lãnh phu nhân. Càng nghĩ càng phiền muộn, Diệp Thần trực tiếp quát, các ngươi cũng không nghĩ một chút, hôm qua lãnh phu nhân mới cho ta đưa một số dược tài, đây là có ý hợp tác cử động, coi như ta sắc đảm ngập trời, cũng không thể dưới loại tình huống này phi lễ các ngươi lãnh phu nhân a. Sự tình ra có nguyên nhân, hết thảy đều muốn các loại hai người bọn họ tỉnh lại, làm tiếp định đoạt, có được hay không? Diệp Thần thật có chút im lặng, tuy nhiên có trận pháp ngăn cách, chính mình cũng không có phiền toái nhiều như vậy, thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, trừ phi mình động thủ đem hai người làm tỉnh lại, có thể là như vậy lại cảm thấy mình có chút ăn thiệt thòi. Cái kia linh thức là mình thu thập hết xem như phúc lợi, hiện tại lại muốn trị liệu hai người, thật sự là không có chỗ nói rõ lý lẽ. Không nên quên, lãnh phu nhân là bị linh thức xâm chiếm thật lâu người, nội tâm gông xiềng càng là phong tồn nghiêm mật. Muốn trị liệu cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, còn có cái này Triệu Xuân Phong. Đần độn bị người chiếm lấy thân thể, một thân ý thức bị suy yếu. Nếu như ở thế tục giới, tương đương với người thực vật đồng dạng tồn tại hai người. Vô luận là ai, trị liệu đều là khá là phiền toái sự tình, mà lại bên ngoài còn có nhiều người như vậy gọi Diệp Thần căn bản tĩnh không nổi tâm. Các ngươi nghe ta nói, ta dùng đan thành danh dự cam đoan, trong lúc này có chút hiểu lầm, mà các ngươi lãnh phu nhân còn có Triệu công tử hiện tại nhất định phải tiếp nhận trị liệu, Diệp Thần tận lực để cho mình tỉnh táo lại nói đến chỉ là thanh âm hắn trong nháy mắt bị dìm ngập đối. Phương căn bản nghe không vào loại này hoang đường lời nói phi lễ lãnh phu nhân sự tình là Triệu công tử nói ra, mà Triệu công tử là lãnh phu nhân thân đệ đệ. Đây là không tranh sự thật, người ta thân đệ đệ đều nói như vậy, còn có thể là giả, còn nói cái gì hiểu lầm. Hoang đường, Diệp Thần im lặng, cái này còn có cái gì có thể nói. Chẳng lẽ người lãnh gia đều không nói lý lẽ như vậy sao? Một chút dễ dàng tha thứ đều không có. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị bão nổi thời điểm, trong đám người đi tới một cái mảnh mai nữ tử. Nàng dáng người phi thường tốt, mặc lấy một thân trường bào màu đen, trên mặt triển lộ to một chút bi thương và khổ sở. Nhìn kỹ đi, khóe mắt còn có hay không lau khô nước mắt, làm hắn nhìn đến bị trận pháp cách ly mọi người. Thanh âm lạnh như băng nói đến, lui ra đi. Nàng thanh âm không lớn, lại vô cùng hữu hiệu. Mọi người quay đầu nhìn nữ nhân, từng cái thở mạnh cũng không dám một chút, ào ào gật đầu lui ra. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, phòng tiếp khách quạnh quẽ xuống tới, lưu lại nữ nhân này cùng Diệp Thần, cùng mất đi chi giác Triệu Xuân Phong cùng lãnh phu nhân. Nữ nhân nhìn lấy Diệp Thần, khóe miệng bốc lên một tia khinh bỉ nụ cười. Diệp Thần, đan thành người sáng lập, rất lợi hại mà, ngươi là ai? Diệp Thần híp hai mắt, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân trước mắt này mới là lãnh gia chính thức chủ nhân, ta là ai không trọng yếu, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần phải cân nhắc làm sao chạy ra nơi này mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Nữ nhân nói xong lời cuối cùng thời điểm, khuôn mặt biến đến băng lãnh lên. Diệp Thần nhìn đối phương ánh mắt, thầm nghĩ đến một ít chuyện trước đó, lãnh gia vô luận như thế nào náo, đều không có một cái nào chính thức người xuất hiện nói chuyện. Mà bây giờ vừa mới làm đi một cái linh thức, nữ nhân này thì xuất hiện, lãnh phu nhân phu quân là đệ đệ ngươi. Diệp Thần nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.